Xích Tâm Tuần Thiên, chương 851, Hồn Quy Lai Hề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình thật giống như trở nên dễ dàng lên, chỉ cần Kỳ Tiếu nguyện ý mở miệng, bảo vệ một cái Trúc Bích Quỳnh, lại có gì khó? Trong lòng kích động chỉ nổi lên một cái chớp mắt, liền bị Khương Vọng bóp chết. Sự tình nếu quả thật dễ dàng như vậy, Khương Vô Ưu cũng không trở thành trước đó cái gì ý đều không lọt. Chỉ cần suy nghĩ một chút, Kỳ Tiếu như vậy đương thời chân nhân, quyết minh đảo chấn thủ đại tướng, có cái gì khả năng vì một cái điếu hải lâu bị phế bỏ tu vi đệ tử, tự mình đi một chuyến thiên nhai đài, khiêu chiến hải tế quy củ. Đừng nói Khương Vọng không có như vậy mặt ngoài, chính là Khương Vô Ưu cũng còn kém xa lắm. Khương Vô Ưu trước đó không đề cập tới chuyện này, giải thích duy nhất chính là nàng cũng không xác định Kỳ Tiếu có hay không có thể tới. Lúc trước từng có thương nghị, nàng vốn là đi quyết minh đảo, là muốn vận hành một phen, khiến thân cận của nàng trong quân tướng lĩnh, có thể đại biểu quyết minh đảo tham dự lần này hải tế đại điển. Do đó có thể tại thời điểm mấu chốt, vì Trúc Bích Quỳnh nói chuyện. Mà hạ thi quân thống soái Kỳ Tiếu, lúc trước căn bản không có ở đây kế hoạch của bọn họ chung. Khương Vô Ưu không nhìn tới trong đám người Khương Vọng, tại giờ này khác này cũng không cách nào lén liên hệ. Nhưng nàng ngồi ngay ngắn chủ vị, cùng chân nhân cũng ngồi, ý thái thong dong. Vô luận như thế nào ra ngoài dự liệu ngoài, sự tình dù sao cũng là hướng tốt phương hướng phát triển. Khương Vọng ở trong lòng nhanh chóng làm ra suy đoán. Kỳ Tiếu bởi vì nguyên nhân nào đó, quyết định tự mình đi một chuyến thiên nhai đài, nguyên nhân kia, có lẽ cùng Dương Cốc Dương Phụng giống nhau. Hiện tại đại khái chỉ có bọn họ cái kia phương diện người có thể biết được. Mà Khương Vô Ưu nắm chắc cơ hội, dựa vào chính mình Hoa Anh cung chủ thân phận, có thể cùng Kỳ Tiếu đồng hành. Điều này không nghi ngờ chút nào là một lần thành công dựa thế. Bất kể thiên nhai đài trên các phương nhân mã đều đang suy nghĩ gì. Chủ vị, Sùng Quang chân nhân mắt nhìn phía trước, thanh âm bình thản, nhưng tinh tường truyền vào mỗi người trong tai. Đã Dương, Kỳ hai vị tướng quân đều đã đến, lại gặp trăng sáng cao lên, như vậy hải tế đại điển, chính thức bắt đầu. Một vị cao gầy lão giả, đi đến chủ vị phía trước, quát lớn nói. Lên vui mừng, người này chính là Khương Vọng chỗ nhận thức bảo hộ tông trưởng lão Hải Kinh Bình, chịu trách nhiệm lần này hải tế đại điển thực vụ bốn vị trưởng lão một trong. Đông đông đông, đông đông đông, trầm trọng chống trận, theo hắn một tiếng gọi dậy. Sau đó là thê lương tiếng kèn, tại bầu trời đêm quanh quẩn. Một tiếng cấp qua một tiếng, truyền khắp toàn bộ Huyền Nguyệt Đảo. Liên tiếp cửu tiếng kèn lệnh sau. Tại thiên nhai đài trên, tại toàn bộ Huyền Nguyệt trên đảo, vô số người há miệng ra môi, phát ra tiếng ca. Thiên thiên vạn vạn rất nhỏ tiếng ca, từ bốn phương tám hướng vọt tới, hội tụ đến cùng nhau, trở nên to lớn, mênh mông, chấn hám nhân tâm. Kia tiếng ca hát đạo. Bạc phơ này mây bao phủ, mịt mờ này trở về. Ta nguyện chấp dây dài, sáng nay bác nộ hải. Toái ta chiến giáp ta thì sao? Tiếc thân tuất mệnh ta tại sao? Ta có thiết cốt một thân, hóa giải chuẩn bị đâm chống trận. Ta có nhiệt huyết tràn đầy, vẩy trường không thật thống khoái. Mẫu mất ta y, tử mất ta hoài. Hồn trở về nơi nào? Ngọc nát linh đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thủ tên là Hồn Quy Lai Hề điệu ca, là vì kêu gọi anh Linh trở về, nhưng lại lấy một tên chiến sĩ thị giác ca sướng. Chiến sĩ dũng đấu nộ hải, không sợ hy sinh. Muốn hủy đi thiết cốt, chiếu vào nhiệt huyết, đem cuộc đời của mình, đều vứt tại hải cương. Nhưng là hắn thật không có quyến luyến sao. Mẫu thân của hắn, mất đi hài tử, muốn cho thêm hài tử may quần áo, lại không biết giao phó người nào. Hài tử của hắn, mất đi phụ thân, muốn phụ thân ôm ấp, lại vĩnh viễn còn lâu mới có thể lại muốn đến. Nhưng là dù vậy, cũng không cần hỏi, ta, hồn trở về nơi nào, ta, liền chết ở chỗ này, hoàn toàn thanh tỉnh, hoàn toàn tự do, giống như ngọc giống nhau cao quý trong sạch, chết tại hải cương. Một người một nhà đau, là vì tránh khỏi vạn gia vạn hộ buồn bã. Bình thường hải dân, nghe được chính là nhất gia chi chủ cùng hay thay đổi biển cả giã đấu, kiếm sống. Siêu phàm tu sĩ tại đây thủ điệu ca bên trong, nhìn qua lại là một đời siêu phàm cường giả, chiến tại hải cương, chết tại hải cương. Lưng quay về phía nhân tộc, mặt ngó thương hải. Vô luận nam nữ già trẻ, vô luận cái gì tu vi, thân phận gì. Khương Vọng thấy bên cạnh mọi người, đều đồng thời tại hát này thủ điệu ca. Có thần sắc kích động, có lệ rơi đầy mặt. Thân ở hát vang trong đám người, hắn kìm lòng không nổi bị một loại lực lượng cuốn hút. Cũng đi theo mở ra cổ họng, đi theo cùng trên khúc điệu. Hắn trước đây chưa từng nghe qua này ca, cũng chẳng bao giờ hát qua này ca. Nhưng lại một cách tự nhiên, hợp thành vào trong đó. Có một loại hạo đại lực lượng, tồn tại ở mỗi người đáy lòng. Kia là đối với, nhân tộc, này thân phận nhận thức là đúng nhân tộc cùng chung vận mệnh một loại vĩ đại mong đợi. Một khúc cuối cùng yên, cơ hồ lệ nóng doanh tròng. Trăm ngàn năm qua, một đời lại một đời siêu phàm tu sĩ, chính là như vậy giã đấu tại Hải Cương, chém giết tại Hải Cương, là nhân tộc an nguy tồn tại liên tiếp mà chiến đấu hăng hái. Cùng này so sánh với, những thứ kia ân oán cá nhân vinh nhục, những thứ kia bè lũ su nịnh tranh quyền đoạt lợi, đều lộ vẻ được bao nhiêu nhỏ bé. Thiên nhai đài trên nhất thời trầm mặc, tựa hồ tại chỗ những thứ này siêu phàm tu sĩ, cũng tất cả đều nhất thời lâm vào nào đó cảm động chung. Mà Điếu Hải Lâu bảo hộ tông trưởng lão Hải Kinh Bình mở miệng lần nữa. Hải tế đại điển, hải dân việc trọng đại. Mỗi năm một lần, tịnh hải đều dao động. Hắn nói rất đúng, hải tế đại điển truyền thống. Bình thường hải dân chưa chắc mới có thể biết, chỉ biết là tại hải tế một ngày kia, biển cả thường thường trời yên biển lặng. Nhưng ở trường siêu phàm tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều có thể biết một chút. Hàng năm hải tế ngày, đều là nhân tộc cường giả lục lực dọn dẹp Hải Cương thời gian. Vì nghênh đón anh Linh trở về, một ngày kia, mê giới bên trong, nhân tộc biên giới 44 dặm trong, không cho phép có bất kỳ một cái nào hải tộc xuất hiện. Bất kể là cái gì hải tộc, bất kể mạnh bao nhiêu, chỉ cần tại một ngày kia, nhích tới gần nhân tộc biên giới 44 dặm trong, chỉ có thể gặp phải bất kể phí tổn điên cuồng tiễu trừ. Cái quy củ này, liền được gọi là tịnh hải đều dao động. Hải tộc đương nhiên không có khả năng đồng ý nhân tộc bất kỳ quyết định, nhưng theo một năm máu tươi chảy xuống, cũng đã nhận rồi cái này. Truyền thống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù chẳng bao giờ chính thức thừa nhận, nhưng ở hàng năm đầu tháng 4-4 một ngày kia, hải tộc đều dị thường bình tĩnh. Ngày này quả thật nhiều năm liên tục chinh chiến mê giới, khó được an bình ngày. Nhưng tất cả siêu phàm tu sĩ đều nên biết, biển cả không phải nguyên bản cứ như vậy bình tĩnh. Hải Kinh Bình đứng ở chủ vị lúc trước, mặt ngó một đám tân khách. Cao giọng nói, vì nghênh anh Linh trở về, trước đương quét sạch trần giường. Anh Linh vượt biển trở về con đường, lúc này lấy gian nịnh tính mạng tế. Khương Vọng giật mình trong lòng, biết trọng yếu thời khắc tới, chỉ có nín hơi mà đợi. Nhưng nghe Hải Kinh Bình tiếp tục nói, lần này hải tế, tư hữu không xá tội người 45 người, làm được huyết tế. Ánh mắt của hắn trở nên lăng lệ, tả hữu quét nhìn, tựa như là cảnh cáo những thứ kia nội tâm tà ác gian nịnh tiểu nhân, trong miệng nói. Bây giờ này trời yên biển lặng ngày thật tốt, là vô số tiên liệt lấy huyết tranh nhau, vừa mới thắng được. Những người này không có ân, bất kính đức, vứt bỏ tin tuyệt nghĩa, không làm người tử. Đương lấy cực hình, cảm thấy an ủi anh Linh. Hắn vung tay lên, truyền tế vật, thùng thùng, thùng thùng, tiếng trống trận tái khởi. Tại thiên nhai đài ngay giữa vị trí, một khối đá phiến từ từ trượt ra, lộ ra hình vuông cửa động, cùng cửa động xuống dài dòng thềm đá tới. Đát, đát, đát, đát, chỉnh tề, đạp dai mà lên âm thanh. Người mặc màu đen áo giáp cao lớn giáp sĩ, lưỡng lưỡng làm một tổ, mang lấy xiềng xích khóa thân kẻ tù tội, từng bước từ cái này thềm đá, đi lên thiên nhai đài. Cách chương.